Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, tưởng Cố Ngộ dậy uống nước hay đi vệ sinh, nào ngờ vài giây sau, cô rõ ràng cảm thấy giường bên cạnh lún xuống. Thang Ninh lập tức tỉnh táo, hơi cảnh giác hỏi, sao anh lại vào đây? Bên ngoài có hơi nóng. Cố Ngộ nói một cách lý lẽ đường hoàng, dường như muốn che giấu sự áy náy của mình. Vả lại sofa ngắn thật, chân anh dài, không có chỗ để. Vậy để em ra ngoài ngủ. Thang Ninh chống tay định đứng dậy, nhưng bị Cố Ngộ nắm chặt cổ tay. Này, đừng ra ngoài nữa. Cố Ngộ hắng giọng nói, nếu em không yên tâm thì đặt một cái gối giữa chúng ta là được rồi. Nói xong anh đặt chiếc gối dựng đứng giữa hai người. Em cũng không có gì không yên tâm, không yên tâm. Có lẽ vì căng thẳng, Thang Ninh lẩm bẩm tự hỏi tự đáp. Trước khi vào, Cố Ngộ cũng đã chuẩn bị tâm lý khá nhiều. Ngủ không thoải mái là thật, nhưng chủ yếu là vì anh không nghĩ hai người ngủ chung một giường là chuyện trái với đạo lý. Dù sao khi chưa xác định quan hệ cũng đã ngủ chung rồi, lúc đó còn chưa dính dáng gì đến chuyện trái đạo đức. Bây giờ hai người là quan hệ người yêu, càng không có rào cản đạo đức gì. Thêm vào đó, Cố Ngộ vốn suy nghĩ rất thuần khiết, chỉ muốn gần cô hơn một chút, ở bên cô, chỉ là ở bên cô mà thôi. Thuần túy muốn ngủ một giấc bình thường, không có ý nghĩ gì khác. Máy điều hòa phát ra tiếng động cơ nhẹ nhàng, tiếng ồn này ngược lại khiến lòng người trở nên yên tĩnh. Cố Ngộ hơi nghiêng người, nhìn về phía Thang Ninh. Trong phòng không có đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ. Nếu không ngủ được vậy chúng ta nói gì đó nhé. Cố Ngộ mở lời trước. Dạ được. Thang Ninh gật đầu. Mặc dù đang ở trong tình huống dễ khiến người ta liên tưởng, nhưng có vẻ chỉ cần có đối phương bên cạnh, sẽ có cảm giác rất an tâm và thoải mái. Thực ra Cố Ngộ cũng không biết nói chuyện gì. Nhưng đã là người mở lời trước, đương nhiên cũng phải tìm chủ đề. Anh nhớ có lần chơi trò chơi, hình như có hỏi em bạn bè quan trọng hay người yêu quan trọng hơn. Cố Ngộ dừng lại một chút rồi nói, lúc đó em nói bạn bè quan trọng hơn phải không? Thang Ninh gật đầu rất kiên định, bạn bè đối với em rất rất quan trọng, huống chi lúc đó em cũng chưa có khái niệm gì về người yêu. Vậy bây giờ em đã có người yêu rồi. Giọng Cố Ngộ không giấu được sự mong đợi, câu trả lời có thay đổi không? Thang Ninh biết Cố Ngộ không thực sự quan tâm đến câu trả lời của câu hỏi này, có lẽ chỉ muốn tạo không khí lãng mạn, hoặc chỉ muốn nghe cô nói vài câu ngọt ngào để vui lòng anh. Nhưng Thang Ninh là người không thích nói những lời trái với suy nghĩ thật, cũng không giỏi nói những lời tình cảm sến sẩm. Cô chỉ coi đây là một câu hỏi bình thường, trả lời một cách thực tế, vẫn là bạn bè, đương nhiên không phải nói anh không quan trọng, chỉ là có lẽ khi anh nói đến bạn bè thì em sẽ tự động liên tưởng đến Cố Lê, mà tình cảm của em dành cho Cố Lê thực ra đã vượt qua tình bạn thông thường. Giống như xem cậu ấy là người thân trong gia đình hơn, nên tình cảm đúng là khác nhau. Thực ra Cố Ngộ hoàn toàn đoán được câu trả lời này, anh cũng không cảm thấy ghen tuông hay bất ngờ, chỉ là đột nhiên thấy khá biết ơn Cố Lê. Biết ơn Cố Lê đã cho anh và Thang Ninh gặp nhau, cũng biết ơn Cố Lê đã thay anh chăm sóc tốt cho Thang Ninh khi anh chưa xuất hiện. Nhưng thái độ của Thang Ninh cũng khiến Cố Ngộ có thêm một chút cảm giác khủng hoảng khó nói. Nghĩ đến thái độ bình thường của Cố Lê đối với mình, không biết sau khi biết sự thật cô ấy có lợi dụng mối quan hệ với Thang Ninh để càng thêm vô lễ kiêu căng với anh không? Anh cảm thấy không phục, vẫn muốn xác nhận xem mình có thật sự hoàn toàn không có cơ hội khi so với Cố Lê không? Cố Ngộ cố ý gây khó dễ, vậy nếu sau này anh và Cố Lê có bất đồng, em sẽ chọn nghe theo em ấy chứ không nghe anh phải không? Tuy miệng Thang Ninh nói em chắc chắn sẽ căn cứ vào sự việc, xem ai nói có lý thì giúp người đó, nhưng trong lòng lại nghĩ y dù thế nào, Cố Lê nhất định vẫn là người có lý. Dù sao áp dụng tiêu chuẩn kép cũng không phạm pháp, Cố Ngộ cũng không thực sự muốn so đo gì, chỉ đơn thuần muốn làm nũng với cô. Hai, sao cảm giác trong lòng em, vị trí của anh còn không bằng em gái anh vậy? Thang Ninh vụng về an ủi, đâu có chuyện vị trí cao thấp gì đâu, mọi người đều ngang hàng, chỉ là tình cảm của em với Cố Lê, anh cũng biết đấy, chắc chắn là sâu đậm hơn. Ồ, vậy tình cảm với anh không sâu đậm? Cố Ngộ hừ một tiếng, không phải không có. Thang Ninh nhận ra mình quá vô tâm. Lúc này mà còn không biết an ủi bạn trai, thôi được rồi, anh đùa em thôi. Cố Ngộ đưa tay xoa đầu cô, anh không để bụng đâu, anh chỉ đang nghĩ sau này anh sẽ cố gắng không đối đầu với Cố Lê để em không bị khó xử. Vâng, em sẽ giám sát hai người thương yêu nhau. Cố Ngộ không nhịn được hừ một tiếng, ai muốn thương yêu em ấy. Sau một khoảng lặng ngắn, Cố Ngộ đột nhiên lên tiếng, muốn thương yêu thì phải thương yêu em chứ, hả? Không khí chuyển biến quá nhanh, Thang Ninh không kịp phản ứng. Cố Ngộ tiến gần về phía cô nằm, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô. Anh chỉ đột nhiên nhớ ra, hình như đã lâu rồi không hôn em. Lúc này, thế giới quá yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ chạy.

Cố Ngộ Thuận thế ôm lấy cô, hai người ôm nhau nằm trên sofa trong tư thế rất thân mật, quá thoải mái và mềm mại, khiến Cố Ngộ cảm thấy trái tim mình cũng lún xuống không ít. Có lẽ là do men rượu, cũng có thể là ý nghĩ xấu xa tiềm ẩn của anh bị kích thích. Cố Ngộ áp sát vào tai Thang Ninh, hơi thở nóng ấm mang theo độ ẩm, giọng nói có hai phần khàn đặc, âm sắc này thật mê hoặc. Anh đột nhiên nhớ ra, trước đây nói ăn lưỡi Việt giống như hôn lưỡi. Cố Ngộ nghi ngờ mình thực sự hơi say rồi, cũng không biết tại sao đầu óc đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, nhưng đã nói đến đây rồi, không thể rút lại. Anh đành tự thuyết phục mình đã thật sự say, mạnh dạn nói tiếp, em thấy giống không? Cái này em cũng không biết. Do xấu hổ, Thang Ninh vùi mặt vào ngực anh. Cố Ngộ áp sát tai cô nhẹ nhàng nói, cho anh một chút đặc quyền của bạn trai được không? Lần này Thang Ninh nghe rõ, mặc dù cảm thấy giọng nói này khiến cô ngứa ngáy từ tai đến đầu ngón tay, đặc quyền gì? Cố Ngộ hai tay ôm lấy eo cô, kéo cô lên ngang tầm với mình, nhìn cô, hơi cụp mắt xuống, như thể thờ ơ, lại như đang trách móc, lần trước không dùng lưỡi. Cố Ngộ không nói nữa câu sau, anh chỉ nhướng mày, vô tình như thể đang diễn đạt và nhắc nhở nên lần này em không thoát được đâu. Thang Ninh chỉ cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, cô chỉ nghĩ đến việc làm sao tìm cớ để thoát thân. Cô né tránh ánh mắt hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một lý do thích hợp. Anh say rồi, em đi rót cho anh ly nước mật ong nhé. Nào ngờ ý định trốn chạy bị đối phương nhìn thấu, Cố Ngộ tranh thủ lúc cô chưa kịp đứng dậy đã ấn lưng cô xuống, kéo cô sát lại gần mình hơn. Anh cảm thấy không làm gì mạnh mẽ hơn thì không ổn rồi. Vì vậy anh quyết định áp dụng cả ba chiêu Trần Trác dặn dò một lúc. Trước tiên là chớp mắt rất chậm, sau đó nhìn chằm chằm vào Thang Ninh, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tránh né, rồi ghé vào tai cô nói bằng giọng trầm khàn khiến người ta tê dại, anh không say, anh rất tỉnh táo. Cố Ngộ có thể cảm nhận được Thang Ninh trong lòng anh đột nhiên không dám động đậy. Dường như cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, không khí đủ tĩnh lặng, Cố Ngộ thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được Thang Ninh đang khẽ run. Cố Ngộ dùng ngón trỏ nâng cầm cô lên, bắt cô nhìn mình, trốn cũng vô ích, hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu. Gương mặt Thang Ninh gần trong gang tấc, dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cô vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Cô không đến mức đẹp đến ngỡ ngàng khi nhìn, so với những mỹ nhân nhan sắc rực rỡ, vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô không phải quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn một cái là đã đi vào lòng người. Cố Ngộ nhớ lại lần đầu nhìn thấy cô, lúc đó chỉ thấy một bên mặt, cảm giác đầu tiên chỉ là thấy cô gái này rất trong sạch, thoải mái. Không thể gọi là tình yêu sét đánh, nhưng rất lạ là, sau đó Cố Ngộ thường hay nhớ đến khuôn mặt ấy, hoặc là tiềm thức của anh luôn cảm thấy cô là người khác biệt. Cố Ngộ chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng như bây giờ, vì kinh nghiệm tình cảm của anh luôn nghĩ điểm đến cuối cùng của mình sẽ là đến một tuổi không thể trốn tránh nữa, theo tiêu chuẩn và kỳ vọng của ba mẹ, tìm một người trông có vẻ phù hợp. Cùng nhau sống qua ngày một cách bình yên, chưa từng nghĩ sẽ như bây giờ, đắm chìm trong tình yêu không thể tự thoát ra, thậm chí nảy sinh tính cách não tình yêu mà trước đây anh từng khinh thường. Đối với Cố Ngộ, Thang Ninh chính là kho báu duy nhất trên thế giới này. Cô thiện lương, chân thành, nỗ lực, lạc quan. Tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng cho cô. Anh thực sự yêu cô đến phát điên, yêu đến mức sẵn sàng kìm nén bản tính và cơn say của mình. Không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô không thoải mái. Cố Ngộ nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi ôm cô, vỗ nhẹ vai cô, an ủi như dỗ dành trẻ con, em có không thích như thế này không? Không ạ. Thang Ninh lắc đầu, chỉ là chưa có kinh nghiệm đối phó với chuyện này. Cố Ngộ bật cười, chuyện này cần gì kinh nghiệm? Thang Ninh thấy không khí dịu đi, cũng đùa, không giống anh thiên phú cao thế, tự học được. Cố Ngộ vừa định nói gì đó thì bị Thang Ninh cướp lời, anh giỏi tán tỉnh thế này, em còn tưởng anh có kinh nghiệm thực tế phong phú chứ, đã nói là không có mà. Giọng Cố Ngộ hơi nặng, không có bất kỳ kinh nghiệm nào về chuyện này, chuyện nam nữ đều là lần đầu tiên với em. Thực ra Thang Ninh chưa bao giờ nghi ngờ, chỉ là nghe những lời này từ miệng anh thì càng thỏa mãn hơn thôi. Nhưng kinh nghiệm thực tế. Cố Ngộ cụp mắt nhìn cô đầy tình cảm, giọng nói có chất lượng mềm mại như lụa, quả thực cần em giúp anh phong phú thêm một chút. Nói rồi liền hôn xuống, đã dùng cớ uống rượu rồi, hôm nay chắc chắn không thể dễ dàng để cô thoát được. Tay Cố Ngộ nhẹ nhàng áp vào má cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên môi cô, từ từ di chuyển xuống cằm, ngón cái và khớp ngón trỏ hơi dùng lực, khiến môi cô hé mở ra một chút. Thực ra trước đây, Thang Ninh rất khó tưởng tượng hôn lưỡi là cảm giác gì. Khi xem trên TV, cô luôn cảm thấy đó là việc rất thiếu thẩm mỹ. Trong lòng thực sự khá ghét bỏ. Nhưng khi cảm nhận được Cố Ngộ đang nhẹ nhàng liếm môi mình, cô cảm thấy trong lòng nở rộ vô số bồ công anh, bay xuống khắp mọi ngóc ngách của cơ thể, cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Có lẽ là bằng chứng còn sót lại sau khi dopamine tiết ra. Có lẽ khi con người bước vào lĩnh vực chưa biết, đều sẽ có một số phản ứng sinh lý khác thường do quá căng thẳng. Giống như Thang Ninh lúc này, đột nhiên bắt đầu, không có dấu hiệu nào, nấc cục không ngừng. Mỗi lần hít vào một hơi nhỏ, cách vài giây, âm thanh rất nhẹ, như một chú mèo con. Toàn thân Cố Ngộ cứng đờ, hơi lùi lại nhìn cô. Thang Ninh vô thức che miệng xin lỗi, hít, xin lỗi, hít, hình như hít không kiểm soát được. Cố Ngộ bật cười, đỡ cô dậy, anh đi rót cho em ly nước nhé. Uống hết một ly nước ấm vẫn không cải thiện. Bình thường Thang Ninh rất hiếm khi như thế này, cũng không biết hôm nay có phải bị kích thích quá độ không, lại không thể dừng lại được. Cố Ngộ tìm trên mạng rất nhiều cách chữa nứt cục đều không có tác dụng. Thang Ninh vừa cầm cốc uống nước vừa nhìn anh với vẻ áy náy, xin lỗi nhé, phá hỏng bầu không khí rồi. Cố Ngộ cười cười xoa đầu cô, anh đi rửa bát, dọn dẹp xong sẽ về. Hửm. Hôm nay không ở lại à? Thang Ninh vô thức hỏi, không ở lại đâu. Cố Ngộ nói, sợ anh ở lại sẽ khiến em lo lắng, anh sẽ làm em ngủ không ngon, hôm nay em bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nửa câu sau Cố Ngộ kéo dài ra đầy ẩn ý, nhưng Thang Ninh cũng không hỏi thêm. Cô thực sự khá mệt, hơn nữa thực ra vẫn còn một phần công việc chưa hoàn thành, nếu anh ở lại cô cũng sẽ mất tập trung, nên cũng không giữ Cố Ngộ lại. Thực ra khi Cố Ngộ ở đây cũng không đến mức lo lắng anh sẽ làm gì, thậm chí còn lo lắng bản thân sẽ muốn làm gì với anh. Mặc dù Thang Ninh là người khá nội tâm và bị động, nhưng dù sao cũng là con gái, vẫn thích xem tiểu thuyết ngôn tình phim thần tượng, nhiều lúc cũng thích nhập vai nữ chính. Thang Ninh luôn nghĩ chắc cả đời này mình không có duyên với tình yêu, nào ngờ lại gặp phải tình huống như trong tiểu thuyết thế này. Lại gặp được một người bạn trai phù hợp với hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết như vậy, đúng là trúng số độc đắc. Thang Ninh là người hơi chậm nhiệt, cũng hơi chậm chạp, đến khi nằm nghỉ vào buổi tối mới nhớ ra nụ hôn dang dở của Cố Ngộ, cảm thấy má bắt đầu từ từ nóng lên. Có lẽ một số chuyện nếu xảy ra tự nhiên sẽ không thấy có gì ngượng ngùng, nhưng nói ra lại có cảm giác cấm kỵ đặc biệt. Một đêm trước khi ngủ, đầu óc cô toàn nghĩ đến chuyện dùng lưỡi mà Cố Ngộ nói, dẫn đến ngày nghỉ gì đêm mơ nấy. Đêm nằm mơ toàn thấy hai người ôm nhau hôn trên sofa, đủ loại nụ hôn 18 cộng. Thang Ninh cảm thấy mình cần cai nghiện, ít nhất hôm nay phải lạnh nhạt một chút. Nếu không đầu óc toàn là những hình ảnh màu hồng không thể xua đuổi đó. Lại mấy ngày không gặp nữa, không thể để não yêu đương ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình. Cả ngày Thang Ninh hầu như không trả lời tin nhắn của Cố Ngộ. Thực ra Cố Ngộ vốn không phải kiểu người nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều, nhưng mỗi lần Thang Ninh đột nhiên lạnh nhạt luôn khiến anh cảm thấy bất an. Chỉ cần Thang Ninh không trả lời tin nhắn trong thời gian dài, anh sẽ bắt đầu phân tích lung tung. Bình thường trước khi cần tập trung làm việc trong thời gian dài, Thang Ninh đều sẽ nói với anh, và trong thời gian đó trừ khi gọi điện sẽ không trả lời tin nhắn. Nhưng cả ngày hôm nay Thang Ninh đều ở trong trạng thái thỉnh thoảng sẽ trả lời tin nhắn, hơn nữa biểu cảm đáng yêu nũng nịu cũng ít đi, phần lớn giống như đang báo cáo công việc một cách nghiêm túc. Còn bên Thang Ninh, mỗi lần thấy Cố Ngộ nhắn tin cũng như ngồi trên đống lửa, có lẽ là thời kỳ mộng mơ của thiếu nữ. Hoặc là trí tưởng tượng quá phong phú. Mỗi chữ Cố Ngộ gửi, khi cô nhìn thấy đều chuyển thành giọng nói, còn là kiểu giọng điệu có chút say xỉn thờ ơ đó, khiến Thang Ninh không dám nhìn thẳng. Thang Ninh cố ý tìm cách tránh trả lời tin nhắn của Cố Ngộ ngay, không muốn tỏ ra quá mê muội, nên mỗi lần thấy thông báo tin nhắn mới đều phải đếm thầm vài chục giây mới mở ra. Tối gần tan làm, Cố Ngộ hỏi Thang Ninh có muốn anh đón đi ăn tối không? Thang Ninh đang không biết trả lời thế nào trong khung chat của hai người. Đột nhiên góc trên bên trái WeChat xuất hiện một thông báo tin nhắn mới. Thang Ninh nhấn vào góc trên bên trái, thấy là Cố Lê nhắn tin cho cô. Quả Lê, vợ ơi! Có đó không? Cứu nguy gấp! Thang Ninh thấy tin nhắn của Cố Lê thì hơi hoang mang. Mấy ngày nay Cố Ngộ ở nhà cô không nhắn tin với Cố Lê. Bình thường hai người nói chuyện mỗi ngày, lần này lại quá 48 tiếng không nhắn tin cho nhau. Cũng không biết cô ấy có phát hiện ra điều gì không? Thang Ninh hơi lo lắng trả lời. Quả chanh, có. Mấy ngày nay bận công việc quá không có thời gian tìm cậu, không cần biết 3721, cứ giải thích trước đã. Quả Lê, mấy ngày nay tớ đi outing cũng không có thời gian trả lời tin nhắn cậu, tớ có một tài liệu rất quan trọng cần tìm người phụ trách ký, mà ngày mai cô ấy mới ở đó, gần công ty cậu, có thể nhờ cậu đến nhà tớ lấy rồi ngày mai giúp tớ mang đến đó ký được không? Thang Ninh thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ấy không phải đến chất vấn. Với tâm trạng muốn chuộc lỗi, cô lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Tớ tới nhà cậu lấy ngay đây. Quả Lê, ok tốt quá. Yêu cậu. Chừng nào cậu đi, tớ nói với ba mẹ một tiếng. Quả Chanh, tớ có thể đi ngay bây giờ. Quả Lê, ok. Quả Chanh, nhưng sếp của các cậu cũng quá vô nhân đạo rồi, cậu đang đi outing, làm sao ký được chứ? Cố Lê phát hiện mình lỡ lời, liếc nhìn Trần Thạc bên cạnh. Cũng không biết mình bị gì mà lại đồng ý đi Nhật chơi với anh ta, còn nói dối gia đình là đi outing. Giờ công việc cũng suýt bị trì hoãn, mày có cô bạn thân đáng tin cậy, nếu không nhờ ai làm cũng sẽ bị lộ. Cố Lê tùy tiện nói đùa với Thang Ninh, đúng vậy. Sếp của bọn tớ đúng là không biết thông cảm. Sau khi sắp xếp xong bên Thang Ninh, cô ấy mở nhóm chat gia đình. Quả Lê, ba, mẹ, lát nữa Thang Ninh sẽ đến nhà mình lấy đồ ạ. Tống Mạn Tư, được, gần đến thì báo mẹ là được, ba mẹ đều ở nhà. Quả Lê, vân vân, được cả. Tống Mạn Tư, còn yêu khi nào về vậy? Quả Lê, chắc tối mai về được cả. Tống Mạn Tư, được, con muốn ăn gì? Ba mẹ đưa con đi ăn tiệc lớn. Quả Lê, không cần đâu ạ, mấy ngày nay toàn ăn tiệc lớn, về nhà muốn ăn gì nhẹ nhàng thôi. Tống Mạn Tư, được, con đi máy bay lúc mấy giờ, để anh con ra sân bay đón Minh. Cố Ngộ đang đợi tin nhắn của Thang Ninh thì thấy mình bị tét, anh không đọc đoạn hội thoại phía trên, chỉ thấy câu cuối cùng, trực tiếp trả lời, con rất bận. Quả Lê, không cần đâu không cần đâu, công ty bọn con có xe đưa đón, con tự về được cả. Tống Mạn Tư, vậy con cẩn thận nhé. Lúc này Cố Ngộ mới lướt lên xem lịch sử trò chuyện, thấy Cố Lê nói Thang Ninh sắp đến nhà, lập tức cầm chìa khóa xe ra ngoài. Để tỏ ra tự nhiên, anh đi mua một ít trái cây và hộp quà hải sản. Khoảng một tiếng sau có người bấm chung cửa, Tống Mạn Tư tưởng là Thang Ninh, không ngờ lại là Cố Ngộ. Tống Mạn Tư ngạc nhiên, sao lại là con? Sao ạ? Cố Ngộ vừa nói vừa rất tự nhiên thay giày, không chào đón con về sao? Cũng không phải. Ánh mắt Tống Mạn Tư bị hộp quà hải sản và trái cây trong tay anh thu hút. Ồ, đây là gì vậy? Đương nhiên là quà hiếu kính hai người rồi. Cố Ngộ không muốn tỏ ra quá đột ngột là đặc biệt đi mua, nên cố ý nói, khách hàng công ty tặng. Một mình con ăn không hết nên mang đến cho ba mẹ. Ồ, khách hàng của con chu đáo thật. Tống Mạn Tư nhìn qua, trùng hợp quá, toàn là món mẹ và ba con thích ăn. Khụ khụ, đúng là trùng hợp thật. Lúc mua Cố Ngộ không để ý, chỉ nghĩ mua đồ hai người già thích, quên mất đồ này là người khác tặng, lẽ ra phải có chút ngẫu nhiên. Tống Mạn Tư thấy Cố Ngộ ngồi xuống sofa bắt đầu lướt điện thoại, hỏi, hôm nay con định ở nhà ăn cơm à? Con mang đến nhiều đồ ngon thế này rồi, ở lại ăn một bữa cũng không quá đáng đâu nhỉ? Tống Mạn Tư lẩm bẩm, vốn định cùng ba con ra ngoài hẹn hò. Cố Ngộ giả vờ không nghe thấy, chỉ quan tâm điều anh muốn biết. À mà Cố Lê đâu rồi mẹ? Nó đi Timbulin công ty. Tống Mạn Tư nói, lần này đi Nhật Bản, vui thật đấy, mẹ cũng muốn đi. Cố Ngộ hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Mạn Tư, chỉ tính toán trong đầu và phát hiện có điểm không ổn, sao còn nhớ năm nay nó đã đi rồi, công ty họ phúc lợi tốt vậy sao? Tống Mạn Tư đang bận rộn trong bếp, không nghe thấy lời Cố Ngộ. Cố Ngộ mở WeChat trên điện thoại, Thang Ninh đã không trả lời tin nhắn một tiếng, cũng không báo với anh là sẽ đến nhà Cố Lê. Anh đang nghĩ lát nữa gặp mặt phải thể hiện thế nào để tỏ ra bất ngờ. Tống Mạn Tư bận rộn trong bếp, cố tránh từ phòng ngủ ra ngồi cùng Cố Ngộ xem TV ở phòng khách, hai người tiện thể nói chuyện về chính trị một lúc. Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa reo. Cố Ngộ vừa chuẩn bị tâm lý vừa chỉnh trang lại quần áo, cho đến khi nghe thấy giọng quen thuộc của Thang Ninh nói con chào cô y mới giả vờ bình tĩnh đứng dậy đi ra cửa. Khi nhìn thấy Thang Ninh, anh nở nụ cười đầy ẩn ý, chào cô, chào em, chào chào anh Cố Ngộ. Toàn thân Thang Ninh cứng đờ, biểu cảm cũng đông cứng, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức nói với Tống Mạn Tư, Cố Lê bảo con đến lấy một tài liệu à? Ừ, nó đã nói với cô rồi. Nụ cười động trên mặt Tống Mạn Tư, vậy con xin phép làm phiền ạ. Thang Ninh vừa thay giày vừa nói, Cố Ngộ từ tốn nói, anh biết tài liệu ở đâu, anh dẫn em đi lấy. Khi nói câu này mọi người cũng không nhận thấy gì khác thường, tưởng là Cố Lê đặc biệt dặn dò gì đó. Cho đến khi Cố Ngộ theo Thang Ninh vào phòng Cố Lê và đóng cửa lại, cô mới nhận ra mình đã bị Cố Ngộ lừa. Có lẽ vì làm việc có lỗi nên sợ hãi, lo Tống Mạn Tư và Cố Tránh sẽ phát hiện điều gì bất thường, nên Thang Ninh cố ý nói với âm lượng đủ để bên ngoài nghe thấy, là một tài liệu, em lấy xong sẽ đi ngay. Cố Ngộ phối hợp với âm lượng của cô, nói to, nó đặc biệt dặn anh là phòng rất bừa bộn, hơi khó tìm, có thể sẽ mất chút thời gian. Nhưng thực ra Thang Ninh vừa nhìn đã thấy tài liệu Cố Lê để trên bàn, lấy xong định rút lui, nhưng bị Cố Ngộ chặn trước mặt. Cô dùng giọng rất nhỏ nói, anh làm gì vậy? Để em đi đi. Cố Ngộ nhướng mày, gấp gì thế, anh đã nói là tài liệu khó tìm mà. Thang Ninh cảm thấy mình như kiến bò chảo nóng, có cảm giác ngượng ngùng như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Đừng đùa nữa, lỡ ba mẹ anh thấy, em hôn anh một cái rồi anh sẽ để em đi. Cố Ngộ vừa nói vừa chỉ vào khóe miệng mình, không. Thang Ninh đẩy anh ra, sẽ bị phát hiện mất, bảo em hôn thôi, có bảo em hút đâu. Tuy Cố Ngộ nói vậy nhưng vẫn quyết định tha cho cô, nhưng thấy cả khuôn mặt cô đỏ bừng, anh liền tốt bụng nhắc nhở. Nhưng bây giờ mặt em đỏ thế này, ra ngoài bị họ thấy thì không chừng họ sẽ nghĩ chúng ta đã làm gì đó thật đấy. Thang Ninh đi qua một bên soi gương. Thấy mặt mình quả thật đỏ hơn lúc nãy một cấp độ.

không biết ga lăng gì cả. Cố Ngộ quay lưng lại với Tống Mạn Tư ồ một tiếng, giọng nghe có vẻ không vui, nhưng mắt nhìn Thang Ninh lại hoàn toàn ngược lại, đầy vẻ đắc ý. Thay giày và chào tạm biệt Tống Mạn Tư và Cố Tránh xong, hai người liền xuống lầu. Vì sợ nói chuyện trong hành lang sẽ bị nghe thấy, đến khi lên xe Thang Ninh mới dám mở miệng, sao hôm nay anh lại ở nhà ba mẹ anh? Cố Lê nhắn tin nói em sẽ đến lấy đồ. Cố Ngộ vừa khởi động xe vừa nói, anh nghĩ tiện thể đến thăm ba mẹ luôn. Cố Ngộ nói thăm ba mẹ là chuyện tiện thể, vậy anh vốn đã lên kế hoạch đến nhà Cố Lê để gặp cô à? Vậy anh cũng không báo trước cho em một tiếng. Không phải Thang Ninh trách móc, chỉ là cảm giác căng thẳng vừa rồi vẫn chưa hết, nên cô không nhịn được than phiền một chút. Ai bảo hôm nay em trả lời tin nhắn của anh thưa thớt như thế? Cố Ngộ cũng cố ý dùng giọng nũng nịu nói, nếu em trả lời siêng năng hơn, anh cũng có cơ hội nói với em mà. Được rồi, Thang Ninh đã ngộ ra sự không hài lòng của anh, còn nói mỉa mai, hôm nay hơi bận. Thang Ninh cũng không biết nói sao, không lẽ nói là cô đang cai nghiện chữa trị não yêu đương của mình sao, vậy thì mất mặt lắm. Không sao, anh không có ý trách em. Cố Ngộ sắp xếp lại suy nghĩ nói, chỉ là trong lòng anh hơi không yên tâm, lo em có suy nghĩ gì về anh. Thang Ninh tưởng suy nghĩ mà Cố Ngộ nói là những ý nghĩ không đứng đắn nổi bọt hồng trong lòng cô. Cô lập tức lắc đầu phủ nhận, em không có suy nghĩ gì cả, em không dám có suy nghĩ gì về anh đâu. Nhưng Cố Ngộ vẫn còn ám ảnh về chuyện hôm qua, lo lắng những chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa nên anh quyết định nên nói rõ một số điều. Thực ra em có thể đặt ra ba điều luật với anh. Ba điều luật. Thang Ninh không chắc chắn lặp lại. Tức là những gì em khá khó chịu, không thể chấp nhận. Cố Ngộ suy nghĩ một chút nói, không thích anh làm gì với em đều có thể nói với anh sẽ cố gắng tránh. Thực ra Thang Ninh chưa bao giờ khó chịu hay phản cảm với việc Cố Ngộ làm gì với mình. Như tối nay chẳng hạn, tuy trong lòng cô có chút khó chịu với tình huống gặp ba mẹ này, nhưng lần nào Cố Ngộ cũng chú ý đến giới hạn, không khiến cô quá khó xử. Có lẽ vì đủ tin tưởng vào con người Cố Ngộ, nên dù anh làm gì với mình, Thang Ninh cũng chưa từng thực sự khó chịu với điều gì. Nhưng Thang Ninh đoán được lý do anh nói vậy, nhìn biểu hiện của Cố Ngộ cả ngày hôm nay, cô đoán chắc là vì hôm nay mình trả lời tin nhắn quá chậm, nên có lẽ Cố Ngộ nghĩ hành động của anh hôm qua đã khiến cô không thoải mái. Không ngờ anh lại nhạy cảm và lo lắng như thế. Đây là lần đầu Thang Ninh thấy vẻ mặt thiếu tự tin và hơi lúng túng của anh, cô cảm thấy khá dễ thương. Có lẽ đây là vấn đề sẽ gặp phải sau khi trở thành người yêu. Trước đây Thang Ninh chưa từng nghĩ sau khi yêu đương sẽ như thế nào. Thế giới và tính cách của cô đều tương đối đơn giản. Thang Ninh cảm thấy trong tình yêu, không có bên nào phải là người cống hiến hay đáp trả, giá trị cảm xúc là thứ cả hai phải cho đối phương. Cô không muốn Cố Ngộ có rào cản tâm lý với mình, một số vấn đề vẫn nên giải quyết ngay lúc này. Lái xe đến dưới nhà Thang Ninh, anh vừa định chào tạm biệt, nào ngờ Thang Ninh mở miệng nói, anh lên lầu với em một chút được không, em có thứ muốn đưa cho anh. Cố Ngộ vốn tưởng mấy ngày trước có gì đó bỏ quên ở nhà cô, không nghĩ nhiều liền đi theo cô lên lầu. Cả đường đi đặc biệt yên lặng, Cố Ngộ đi sau Thang Ninh, thấy cô đi từng bước một cách khó khăn, trông có vẻ như đang thầm suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi Thang Ninh mở cửa, cả hai đều không nói gì. Cuối cùng tiếng kêu của Bạc Hà đã phá vỡ sự im lặng này. Cố Ngộ thấy hai người không nói gì thì hơi ngượng, liền mở miệng nói với Bạc Hà, có phải rất ngạc nhiên không, tao đến mấy ngày liên tiếp rồi. Vừa nói vừa bế nó lên vuốt ve mấy cái, nhưng hôm nay tao không ở đây đâu, đừng nhớ tao quá nhé. Thang Ninh nhìn cảnh một người một chó âu yếm bên cạnh, giật lấy con chó, rồi dùng lòng bàn tay che mắt nó, Bạc Hà ngoan, nhắm mắt lại một chút nhé. Bạc Hà nghiêng đầu, không biết là không hiểu, hay đang thể hiện tại sao. Khóe mắt Thang Ninh cũng đồng thời cảm nhận được sự khó hiểu của Cố Ngộ. Cô nhẹ nhàng đặt Bạc Hà xuống đất, rồi quay sang nhìn Cố Ngộ, nhưng không giống như đang nói chuyện với anh, vì cảnh tượng một lát nữa hơi không phù hợp cho trẻ em xem. Chưa kịp để Cố Ngộ phản ứng, Thang Ninh đã tiến lên một bước, ôm lấy cổ anh và hôn xuống. Khoảnh khắc môi chạm nhau, Cố Ngộ còn tưởng mình đang mơ. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, thậm chí lúc đầu anh còn không kịp phản ứng. Thang Ninh chỉ cảm thấy mình quá căng thẳng, toàn thân đều run rẩy. Không biết có phải do thời tiết đầu thu se lạnh, khiến môi Cố Ngộ không có chút nhiệt độ nào hay không. Cô thử thè lưỡi, liếm nhẹ môi anh. Không nhận được phản hồi, Thang Ninh đột nhiên hơi nhút nhát. Trước đó khi lên lầu, cô đã tưởng tượng không ít cảnh tổng tài bá đạo ép vào tường. Nghĩ rằng sẽ rất suôn sẻ đẩy anh vào tường và hôn mạnh bạo. Nhưng cuối cùng thực tế và tưởng tượng vẫn có khoảng cách. Cô không hoang dã như tưởng tượng, Cố Ngộ cũng không e thẹn như cô nghĩ. Thang Ninh cảm thấy màn cưỡng ép này bị mình diễn hỏng rồi. Cô thầm lùi lại một bước, rời khỏi môi Cố Ngộ. Thang Ninh lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt ra hai từ, cái đó, khoan đã. Cố Ngộ ôm lấy eo cô, kéo mạnh cô về phía mình. Toàn thân Thang Ninh áp sát vào người anh,